trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 959, C959, chương 959. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số 11, sao vậy? Chờ thêm một phút đồng hồ. Diệp Tinh khó hiểu dò hỏi. Số 11 tra xét bản đồ. Nhiều nhất chỉ cần thời gian vài giây mà thôi. Chủ nhân, tôi tra không được. Ảo ảnh số 11 nhìn Diệp Tinh. Trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ lo lắng. Những bản đồ mà nhân tộc chúng ta thu thập không có tấm nào giống với tấm bản đồ này cả. Giống nhất cũng chỉ có 40%. Không có sao. Trong lòng Diệp Tinh hơi trầm xuống. Trên thực tế, vũ trụ quá lớn, có rất nhiều khu vực. Nhân tộc, yêu tộc, v.v. cũng chỉ chiếm cứ nhiều nhất là 6 phần mà thôi. Trên thực tế còn có rất nhiều tộc đàn khác. Ngoài ra còn có vô số bí cảnh, khu vực bí ẩn, v.v. Cho dù thực lực của nhân tộc mạnh mẽ, nhưng mà bản đồ mà họ nắm giữ cũng không thể bao quát được tất cả các khu vực của toàn vũ trụ. Hiển nhiên, hiện tại bản đồ đối ứng với vị trí thứ 3 thuộc vào nơi mà nhân tộc không phát hiện ra, yêu tộc. Vực tử hải, huyễn tộc Diệp Tinh vung tay phải lên. Bản đồ trước mặt biến mất. Chiếc chìa khóa màu đen kia lập tức bị hắn thu lại, nếu không biết địa điểm. Vậy thì chỉ có thể xem về sau có vận may chiếm được hay không. Diệp Tinh lắc đầu, có điều, lần đến yêu tộc này thu hoạch của hắn vẫn là vô cùng lớn. Không biết hiện tại mình và cường giả bất tử cảnh chân chính ai mạnh hơn. Trong mắt Diệp Tinh lấp lánh ánh sáng. Lại ở bên trong vách đá đợi một hồi. Sau đó Diệp Tinh bay ra ngoài. Hả? Ở phía xa có người. Đang bay. Bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía xa xa. Các ngươi có nghe nói đến chuyện xảy ra gần đây không? Đương nhiên nghe nói. Vậy mà có người gây rối ở sự kiện của lãnh chúa võ hồn. Lãnh chúa võ hồn nổi giận, hiện tại vẫn đang điều tra thân phận của người gây rối. Còn có thế lực của đảo Hỏa Vân bị lãnh chúa Xà Côn nhổ tận gốc. Hiện tại đã hoàn toàn chiếm lĩnh, lãnh chúa Xà Côn lại ở trên đảo Hỏa Vân đợi 2 tháng. Chuẩn bị đánh chết Hỏa Diệu, nhưng mà Hỏa Diệu vẫn không xuất hiện. Sao hắn có thể dám xuất hiện? Đây chính là bất tử thần minh, ai? Vực tử hải đã bình yên vô số năm. Gần đây bỗng nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chúng ta vẫn nên an tâm ở trong thế lực của mình thôi. Phòng ngừa trêu chọc phải rắc rối gì đó. Cách đó không xa có mấy người bay tới. Bọn họ đang thảo luận chuyện gì đó. Chuẩn bị đánh chết mình. Diệp Tinh lẳng lặng nghe. Trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Vừa lúc hiện tại thực lực của mình bạo tăng. Xà Côn. Để cho ông ta thí nghiệm thực lực hiện tại của mình một chút, thực lực bạo tăng. Diệp Tinh nôn nóng muốn nhìn xem thực lực của mình thế nào. Xoát, vung tay phải lên, một bộ áo giáp lập tức xuất hiện, nhanh chóng bao trùm lên người Diệp Tinh. Quả nhiên, thực lực đạt tới bất tử cảnh, liền có thể hoàn toàn mặc được bộ áo giáp cấp bậc bất tử cảnh này. Diệp Tinh mỉm cười, nếu không đạt tới cấp bậc này, việc sử dụng áo giáp cấp bậc bất tử cảnh đối với mình ngược lại là một gánh nặng. Giống như là một đứa bé mặc áo bông dày nặng của người lớn vậy. Hiu, bóng dáng của Diệp Tinh lóe lên. Nhanh chóng bay về phía xa, đảo Xà Nguyên. Diện tích rất lớn, trên đảo linh lực nồng đậm. Có nhiều loại linh quả, dược thảo sinh trưởng. Diện tích này gấp 15 lần đảo Hỏa Vân. Nhưng mà phía trên lại chỉ có một thế lực. Đây là nơi ở của lãnh chúa Xà Côn. Lãnh chúa Xà Côn, một trong tứ đại cường giả bất tử cảnh của vực tử hải. Sức mạnh ngập trời, lúc này bên trong một tòa cung điện vô cùng to lớn. Xà Hoa, một con rắn yêu toàn thân màu đỏ. Thân hình dài đến gần 100 mét. Hai mắt có màu đỏ tươi như máu đang nhìn xuống phía dưới. Còn chưa phát hiện tung tích của Hỏa Diệu. Một giọng nói vô cùng chói tai. Lạnh lẽo vang lên, lãnh chúa, không có phát hiện, chúng tôi đã tăng thêm phòng bị ở đảo Hỏa Vân. Có điều tạm thời vẫn chưa có tin tức truyền đến. Một vị chân linh cảnh ở phía dưới vô cùng cung kính nói. Hừ, ta còn tưởng kiên cường bao nhiêu. Không ngờ lại nhát gan tới vậy. Lãnh chúa Xà Côn lạnh lùng nói. Lãnh chúa đại nhân là bất tử thần minh. Đương nhiên hỏa diệu kia không dám làm càn chút nào. Ở phía dưới lập tức có yêu thú nịnh hót. Chỉ là lời vừa nói xong, bên ngoài đã có một người nhanh chóng bay vào. Vội vàng nói, lãnh chúa, chúng tôi phát hiện tung tích của hỏa diệu. Ở đâu? Nghe vậy, trong mắt Xà Côn lập tức tản ra một tia ánh sáng khiếp người. Dao động khí thế khủng bố phát ra, áp bách bốn phía, thực lực chân linh cảnh ở trong đại điện hoàn toàn không chịu nổi. Toàn thân đều run rẩy. Ở ngay bên ngoài, trong lòng vị chân linh cảnh kia sợ hãi, vội vàng nói, xoát, vừa dứt lời, bóng dáng của Xà Côn trực tiếp biến mất không thấy, vừa xuất hiện trở lại, ông ta liền xuất hiện ở hư không bên ngoài. Hưu, phía xa, một bóng người bay tới, đúng là Diệp Tinh, có phải tốc độ rất nhanh không? Diệp Tinh nhìn Xà Côn, lúc trước hắn cũng không có cố ý che giấu, cho nên bị người của Xà Côn chạy đi báo cáo trước. Hỏa diệu, trong hư không, đôi mắt đỏ tươi của Xà Côn nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Giọng nói chói tai, lạnh lẽo vang lên, ta còn tưởng rằng ngươi trốn đi đấy, ha ha, có người có thể khiến cho tôi trốn đi. Nhưng mà Xà Côn ông thì chưa có tư cách này. Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Sắc mặt của hắn bình tĩnh. Cứ như vậy nhìn Xà Côn. Cách chương.